Đạo tâm trùng ma, chương 994, tế luyện thiên địa tế đàn, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tuy rằng đối với trí tuệ của mình rất tự tin, nhưng cũng không thể không thừa nhận thuật nghiệp có chuyên công, trí tuệ của Tần Thiếu Phong thể hiện ở trên chuyện tu luyện này, mà trí tuệ của cửu vĩ hồ tộc lại thể hiện ở trên thống trị quốc gia, bày mưu tính kế. Tại trên chuyện này Tần Thiếu Phong thừa nhận mình không bằng cửu vĩ hồ tộc, đương nhiên, cũng là Tần Thiếu Phong không muốn học một chút tri thức phương diện này mà thôi. Mà hiện tại Tô Hầu tổ tiên đời thứ nhất cửu vĩ hồ tộc này nói bái tiên sinh kia là truyền nhân kim tuyến bái tộc tự nhiên là không thể thiếu, mà chủng tộc này có thể ở trên trí tuệ cùng cửu vĩ hồ bộ tộc đánh đồng, tự nhiên cũng làm cho Tần Thiếu Phong rất để ý. Chẳng qua thái độ của Tần Thiếu Phong đối với cửu vĩ hồ tộc tự nhiên là so với kim tuyến bái tộc tốt hơn một ít, dù sao Tô Tiểu Nhu là cửu vĩ hồ tộc, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Tần Thiếu Phong đối với việc tấn chức thánh triều theo lời Tô Hầu tự nhiên là rất để ý, vì thế hướng Tô Hầu hỏi. Cái điều kiện tấn chức thánh triều này là cái gì? Mãi cho đến hiện tại Tần Thiếu Phong cũng không biết cái điều kiện tấn chức thánh triều này có những gì, cũng không biết mình nên hướng phương hướng nào cố gắng, mà việc này Tô Hầu hẳn là biết. Tô Hầu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt cũng trịnh trọng hẳn lên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Thật ra Thánh Thượng đã đem điều kiện tấn chức Thánh Triều đều có rồi, chỉ là Thánh Thượng bây giờ còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ mà thôi. Tấn chức Thánh Triều, đầu tiên là bản thân phải có được vận số không gì sánh kịp, điểm này không cần nhiều lời, cửu cửu chí tôn chân long tử khí tuyệt đối là vận số nghịch thiên số một, chẳng qua Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo lập hoàng triều phải được thiên địa thừa nhận, ban thưởng thiên địa tế đàn, điểm này Tần Thiếu Phong cũng có rồi, chẳng qua vẫn cùng vận số của bản thân giống nhau, Tần Thiếu Phong bây giờ còn căn bản chưa thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa tế đàn kia, thậm chí liền ngay cả năng lực cơ bản nhất của thiên địa tế đàn kia cũng chưa nắm giữ, tựa như trình độ ngoan cố của thiên địa tế đàn kia chính là so với thương khung chi nhãn còn lợi hại. Cuối cùng chính là lãnh thổ vô biên, nếu muốn tấn chức thánh triều, đầu tiên phải chiếm cứ lãnh thổ một cái thiên châu, hơn nữa đại cương, đại vực cùng đại lục trong đại thế giới cũng phải có một mảng, đây là căn bản chống đỡ một cái thánh triều vận chuyển, nếu không có lãnh thổ cùng tài nguyên khổng lồ, một cái thánh triều là tuyệt đối không có khả năng thành lập lên. Chỉ là chuyện này đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn tương đối xa xôi, dù sao hiện tại Tần Thiếu Phong cũng chỉ có được hai cái đại lục Tinh Lan đại lục cùng Ma Uyên đại lục mà thôi, cùng đại cương, đại vực so sánh đều là cực kỳ nhỏ bé, lại càng không cần nói thiên châu xa không thể đề cập kia, huống chi chín đại thiên châu kia đã đều có thánh triều tồn tại, nếu muốn từ trong tay những thánh triều này cướp đoạt lãnh thổ Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa làm được. Tần Thiếu Phong nghe xong Tô Hầu toàn bộ điều kiện về tấn chức thánh triều, trong lòng mặc dù có tính toán, chẳng qua lại cực kỳ bất đắc dĩ, những điều kiện này Tần Thiếu Phong thật đúng là một cái cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, không phải Tần Thiếu Phong không muốn, mà thực không. Góc truyện audio.com, làm được mặc kệ là vận số của bản thân hay thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong hiện tại đều không có cách nào hoàn toàn luyện hóa. Tô Hầu sau khi hướng về Tần Thiếu Phong nói xong việc này, lại nói với Tần Thiếu Phong. Thánh thượng thiên địa tế đàn này phải nhanh luyện hóa một chút, nếu không, rất có thể sẽ đưa tới phiền toái lớn. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong sửng sốt nghi hoặc hướng về Tô Hầu nhìn lại, mà Tô Hầu thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Người đứng đầu chín đại thiên châu. Tần Thiếu Phong nghe xong những lời này của Tô Hầu trong lòng khẽ động, lập tức đã đoán được một ít, người đứng đầu chín đại thiên châu kia cũng đều là có được thiên địa tế đàn tồn tại, vốn người đứng đầu chín đại thiên châu đều tự chiếm cứ một cái thiên châu, đều tự có được một cái thiên địa tế đàn, đây là ở một loại trạng thái cân bằng, nhưng mà hiện tại lại xuất hiện một cái thiên địa tế đàn. Cái này không phải là đem cái loại cân bằng kia đánh vỡ sao? Trong lòng Tần Thiếu Phong biết người đứng đầu chín đại thiên châu này nếu biết mình có được thiên địa tế đàn mà nói tuyệt đối là sẽ đến cướp đoạt, dù sao thứ tốt như vậy ai có thể ngại nhiều, cái này cũng làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được gấp gáp, chỉ là thiên địa tế đàn này phải thế mới có thể mau chóng luyện hóa. Đó chính là người đứng đầu chín đại thiên châu, nếu tới Đại Tần Hoàng Triều, còn không phải trong cái phất tay có thể đủ đem Đại Tần Hoàng Triều tiêu diệt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng sốt ruột hẳn lên, lập tức hướng về Tô Hầu hỏi. Nếu là người đứng đầu chín đại thiên châu kia đến, ngươi cùng 12 thiên đạo thú có thể ngăn cản được không? Tần Thiếu Phong bây giờ còn không biết thực lực hiện tại của bọn Tô Hầu, nếu bọn họ có thể chống cự được người đứng đầu chín đại thiên châu, như vậy cũng có thể đủ tranh thủ một ít thời gian cho Đại Tần Hoàng Triều. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tô Hầu lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Cho dù chúng ta đều là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của người đứng đầu chín đại thiên châu, lúc trước cửu vĩ hồ tộc ta sở dĩ lánh đời che giấu, cũng chính là vì không có cách nào chống cự lực lượng của bọn họ, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có bản thân thánh thượng ngài. Tô Hầu cùng 12 thiên đạo thú tuy rằng thực lực sâu không lường được nhưng mà cùng người đứng đầu 9 đại thiên châu so sánh vẫn là có chênh lệch cực lớn, hơn nữa bởi vì bị tư chất và vận khí của bản thân hạn chế, nay bọn họ đã đem tiềm lực của mình tiêu hao hết toàn bộ rồi, đã không có bất cứ khả năng gì tăng lên nữa. Hơn nữa ở một trận chiến thái cổ kia khiến cho Tô Hầu cùng 12 thiên đạo thú đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Tô Hầu thậm chí cũng chỉ còn lại có một luồng thần hồn, nếu không phải vận số của Tần Thiếu Phong phụng dưỡng, nay đã tan thành mây khói, mà bọn họ cho dù đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đối phó người bình thường còn được, đối phó người đứng đầu 9 đại thiên châu là nghĩ cũng không cần nghĩ. Tần Thiếu Phong nghe xong Tô Hầu nói, thật đúng là bất đắc dĩ, chẳng qua bọn Tô Hầu thiên đạo 12 thú đã đều không được như vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, Tần Thiếu Phong nói với Tô Hầu. Vậy được, trong khoảng thời gian gần nhất này ta thì cái gì cũng không làm, toàn lực. gocchuyenaudio.com, luyện hóa thiên địa tế đàn này, ta cũng không tin, ta còn không luyện hóa được nó. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền hướng về biển mây vận số trên không Đại Tần Hoàng Triều bay đi, nhìn Tần Thiếu Phong bay về phía biển mây vận số, trong lòng Tô Hầu thở dài một hơi, còn có một câu hắn chưa nói cho Tần Thiếu Phong, lo lắng sẽ bởi vì như vậy ảnh hưởng cảm xúc của Tần Thiếu Phong, đó chính là ở một khắc thiên địa tế đàn xuất hiện kia, người đứng đầu 9 đại thiên châu đã có thể cảm giác được bởi vì người đứng đầu 9 đại thiên châu kia đều là đem thiên địa tế đàn của mình luyện hóa rồi. Mỗi một tòa thiên địa tế đàn tuy rằng là tồn tại độc lập nhưng mà ở giữa từng cái thiên địa tế đàn cũng có một tia cảm ứng tồn tại, cho nên một khắc thiên địa tế đàn của Tần Thiếu Phong sinh ra kia, người đứng đầu 9 đại thiên châu đã cảm ứng được, có lẽ hiện tại liền đã bắt đầu đang tìm kiếm Tần Thiếu Phong, cho nên Tô Hầu mới sẽ sốt ruột như thế. Toàn bộ hy vọng của cửu vĩ hồ tộc hiện tại đều ở trên người Tần Thiếu Phong, Tô Hầu tự nhiên là không hy vọng Tần Thiếu Phong chịu bất cứ thương tổn gì, cho nên mới hy vọng Tần Thiếu Phong có thể mau chóng luyện hóa thiên địa tế đàn, chỉ là thiên địa tế đàn này lại không phải dễ dàng có thể luyện hóa như vậy, có thể thành công hay không, vậy phải xem cơ duyên của bản thân Tần Thiếu Phong. Thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe liền đi tới trong biển mây vận số, nhìn tượng thần thật lớn kia của mình, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt bộ dáng tao bao, sau đó Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía trên thiên địa tế đàn khổng lồ kia, thiên địa tế đàn này tán phát ra vô thượng uy thế, phóng thích thê lương, khí tức cổ xưa đang tản phát ra từng điểm ánh sáng vàng, lơ lửng ở trên biển mây vận số mênh mông, chịu tài tượng thần của Tần Thiếu Phong. Nhìn thiên địa tế đàn khổng lồ này, Tần Thiếu Phong không nghĩ nhiều trực tiếp liền bay người đi tới trên thiên địa tế đàn, ngồi xếp bằng ở dưới chân tượng thần của mình, lập tức liền bắt đầu tế luyện hẳn lên, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại không biết nên tế luyện thế nào cho nên liền dựa theo phương pháp bình thường, đem đạo lực của bản thân hướng về trong đó rót vào. Nếu là thiên địa chí bảo bình thường, người tế luyện chỉ cần đem năng lượng của bản thân rót vào trong đó liền có thể luyện hóa từng chút, nhưng thiên địa tế đàn này hiển nhiên cũng không bình thường, cho nên Tần Thiếu Phong đem đạo lực trong toàn thân huyệt khiếu của mình đều rót vào bên trong thiên địa tế đàn này một chút phản ứng cũng không có, điều này làm cho khóe miệng Tần Thiếu không khỏi giật giật. Cái này tính là chuyện gì, đạo lực lão tử tích góp từng tí một dễ dàng. Toàn bộ đều rót vào cho ngươi, ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng, Tần Thiếu Phong đối với thiên địa tế đàn này một chút phản ứng cũng không cho chính là phi thường bất mãn, cắn răng một cái trực tiếp thân hợp thiên đạo, một đạo cột sáng đủ mọi màu sắc từ chung quanh thân thể Tần Thiếu Phong xuất hiện, lập tức Tần Thiếu Phong bắt đầu mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo hướng về thiên địa tế đàn này rót vào. Chỉ là thiên địa tế đàn này vốn là thiên địa của đại thế giới này đàn sinh ra, lấy lực lượng thiên địa chi đạo này rót vào trong đó tự nhiên là cũng sẽ không có bất cứ phản ứng gì, cho nên tại dưới tình huống như vậy Tần. gocchuyenaudio.com, Thiếu Phong lại uổng công, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa tức không thở được, thiên địa tế đàn này cũng thật sự là quá khó hầu hạ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không tin tà, đạo lực mình tích góp từng tí một cùng với lực lượng thiên địa chi đạo cũng không dùng được như vậy liền đổi cái khác. Tần Thiếu Phong đầu tiên là đem toàn bộ lực lượng thân thể tập trung ở trong tay phải của mình, lập tức một quyền hướng về thiên địa tế đàn này đánh xuống, lực lượng khổng lồ cuồn cuộn kia chút vào thiên địa tế đàn, nhưng làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là một quyền này của mình vậy mà ngay cả trình độ làm cho thiên địa tế đàn này chớp lên một cái cũng chưa đạt tới. Nhìn một màn như vậy, Tần Thiếu Phong hận hàm răng cũng ngứa rồi, lập tức vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp, đem năng lượng của hai đại huyền công này cũng hướng về trong thiên địa tế đàn này rót vào, chẳng qua không hề ngoại lệ đều thất bại, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ không còn lời nào, hắn hiện tại đã không còn cách nữa. Tần Thiếu Phong không nghĩ tới thiên địa tế đàn này khó có thể luyện hóa như thế, mình đây chính là đem thủ đoạn mình có thể thi triển đều thi triển ra rồi, thiên địa tế đàn này thì một chút phản ứng cũng không có. Cách chương.